Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3405, chương 3407, Phong Thần Quyết Chiến Lên. Các ngươi nghĩ đến trường sinh hay không? Đông Dương Ti Thần một tiếng hô to, trực tiếp điểm đến đông đảo lập trường đung đưa không ngừng tổ thần điện tế ti trong tâm khảm. Vô pháp trường sinh, thọ nguyên hao hết, hoặc tọa hóa, hoặc qua tổ thần núi ngủ say. Đây là tổ thần điện vô số tế ti trong lòng đau nhức. Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang bất luận, bây giờ đi theo Cơ Bang phục sinh trở về khai quốc văn võ. Kỳ thực đều là năm đó sớm ngủ say đến tổ bên trong ngọn thần sơn. Những này khai quốc văn võ bên trong, chỉ có cá biệt người ta tộc vẫn còn. Lời khai quốc văn võ hậu nhân đã biến thành không quan trọng, càng có một bộ phận khai quốc văn võ huyết mạch hậu nhân đã biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong, như Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh, ông cháu huyết duệ đã tiêu vong vài vạn năm, Đoạn Truyền Thừa cùng Hương Hòa, liền năm đó khai quốc Đồng Vũ gia tộc hậu nhân, tại bọn họ ngủ say về sau, đều chạy không khỏi bại vong vận mệnh, chớ nói chi là bọn họ những này phổ thông tạo hóa thần tướng. Tạo hóa thần nhân thậm chí là đạo cảnh tế ti sau lưng to to nhỏ nhỏ tế ti. Một khi đối với bọn họ trèo trống, tử tôn nếu là lại không một hai kiệt xuất hạng người, dùng không bao lâu, liền sẽ bị quý tộc khác nuốt không còn một mảnh. Nhưng là, chính như Đông Dương Ti Thần nói, nếu là bọn họ còn sống tại thế, vậy liền không giống nhau. Chỉ cần bọn họ những cường giả này còn sống tại thế một ngày, gia tộc liền có thể hưng thịnh một ngày. Bọn họ còn sống vạn năm, gia tộc liền có thể hưng thịnh vạn năm. Nếu là bọn họ đến trường sinh, này gia tộc bọn họ, đương nhiên, đây đều là từ gia tộc lợi ích mà nói trường sinh. Nhưng chính thức nhượng Đại Chu tổ thần điện tế ti dao động, còn là mình, còn kiến hôi còn sống tạm bỡ, như có thể sống, ai nguyện ý đi chết. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, mỗi người sinh ra tới, liền nhất định sẽ đi hướng tử vong, nhưng là thiên người trong miếu lại nhưng phải trường sinh. Trong chớp mắt liền cho Đại Chu tổ thần điện lập trường đung đưa không ngừng tế ti trước mặt, bày cái trước cự đại mồi nhử. Đông Dương Ti Thần cũng là bày tại trước mặt bọn hắn một cái vô cùng tốt ví dụ. Trường sinh là khẳng định, đắc đạo tổ tăng cao tu vi đến tạo hóa thần vương, lại ban thưởng tiên thiên linh bảo. Đây cũng không phải là đạo tổ thiên kim mãi mã cốt, mà là chân chính dụ hoặc. Trong chớp mắt, đại lượng tổ thần điện tế ti liền dục dịch, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn lấy Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang. Nhưng dưới lòng bàn chân lại là tại hướng về Đông Dương Ti Thần tới gần. Không ai chú ý tới, một sát na này, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang trong đôi mắt hiện lên một tia hỗn hợp phẫn nộ cùng bối rối khẩn trương thần sắc. Sau đó liền nổi giận quát đứng lên. Chỉ cần Đại Chu tại, liền có thể pôn các loại đời đời vinh hoa phú quý. Nói xong, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang chỉ tay Đông Dương Ti Thần giận nói. Đông Dương Ti Thần, người phản bội Đại Chu, còn nói bừa đến trường sinh che chở gia tộc. Hừ, chấm hôm nay tự ngươi Đông Dương gia tộc triệt để diệt tuyệt. Truyền chấm ý chỉ, Đông Dương nhất tộc phản quốc. Tộc Chu, Di Tam tộc, cùng Đông Dương Ti Thần cùng nhau người phản quốc, tất cả đều tộc diệt. Di Tam tộc, khai quốc thái tổ Cơ Bang một mặt sát khí, thần lĩnh chỉ, Đại Ti Thiên Chương Tuần đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Lúc này ai cũng không biết tại phong thần tế đàn ở trong Đại Ti Thiên Chương Tuần là phân thân, vẫn là bên ngoài đây là phân thân, nhưng là theo Chương Tuần xuất hiện. Vô luận là Đông Dương Ti Thần vẫn là cái khác theo Đông Dương Ti Thần làm phản tế ti, sắc mặt đều là thảm biến. Đại Ti Thiên Chương Tuần như tại lạc ấp bên kia liền có thể ngay đầu tiên chấp hành khai quốc thái tổ Cơ Bang thánh chỉ. lạc ấp bên trong, khai quốc thái tổ cơ bang ý chỉ, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đạt được triệt để chấp hành. Những lập trường đó lắc lư ban đầu muốn đứng ở Đông Dương Ti Thần bên người các tế tự. Giây lát đất liền ngừng cước bộ, chính mình còn không có đến trường sinh, gia tộc trước bị diệt, chuyện này cũng không tốt chơi. Bệ hạ, thần, trọng thương Đông Dương Tông bi thiết một tiếng, lúc này tộc Chu Di diệt Đông Dương gia tộc, đồng dạng là Đông Dương Tông huyết mạch hậu nhân. Khai quốc thái tổ cơ bang nhìn liếc một chút Đông Dương Tông. Đông Dương Ái Khanh yên tâm, chấm hội mệnh trương tuần lưu mấy cái Đông Dương gia ấu đồng huyết duệ, lưu cho Đông Dương Ái Khanh truyền thừa gia tộc huyết mạch. Cái này an bài, nói như thế nào đây? Từ hoàng đế góc độ mà nói, đã là ngoặt vòng pháp luật khai ân, nhất là vừa rồi trận chiến kia. Khai quốc thái tổ cơ bang đối Đông Dương Tông khả năng đã sinh ra điểm hoài nghi. Mặc dù nói hết thảy đều rất lợi hại hợp lý, Đông Dương Tông đối diện đụng vào dùng tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến, tại chỗ trọng thương, nhưng là ai có thể bài trừ? Cái này có phải hay không là Đông Dương gia tộc hai ông cháu hùn vốn diễn một trận trò vui? Đông Dương Tông khẽ than thở một tiếng. Đông Dương Ti Thần lại là giận, lão tổ, bực này bạo quân, có gì đáng giá ngươi hiệu chung chỗ, bị mắng là bạo quân. Khai quốc thái tổ cơ cơ bang hai mắt chừng một cái, sát khí nảy sinh, vẫy tay một cái, phong thần trong tế đàn định quốc long tước đao đột ngột địa phi ra. Một cái minh ánh đao màu vàng, liền dây lát đất chém về phía Đông Dương Ti Thần. Đao quang như đại nhật, trong chớp mắt liền bao trùm ở Đông Dương Ti Thần bên người tụ tập này mấy ngàn kẻ phản bội. Khai quốc thái tổ cơ bang đây là muốn tự mình xuất thủ, triệt để diệt sát phản đồ, để giải trừ tai họa ngầm. Chỉ là, có một số việc nhất định không thể toại nguyện. Đông Dương Ti Thần này tràn đầy tự tin ánh mắt, đã nói lên hết thảy. Một tiếng thật dài hô to, đột ngột đất từ phía chân trời ở giữa truyền đến, tựa hồ cực xa, nhưng lại rất gần. Cơ bang, ngươi đã nhập ma, vị ứng kiếp, ngươi giờ phút này quay đầu, còn kịp. Nhật Nguyệt Đạo Tổ thanh âm đột ngột đất ở trong thiên địa vang lên. Cơ hồ là đồng thời, một mặt Nhật Nguyệt âm dương cờ liền từ trên trời giáng xuống, bảo hộ ở Đông Dương Ti Thần một đám kẻ phản bội trước người. Làm đạo tổ thụ đứng lên cọc tiêu, bọn họ không thể chết. Cũng liền tại cùng một giây, Nhật Nguyệt đạo tổ Nhật Nguyệt bồ đoàn mang theo đầy trời sao, đồng loạt đánh tới hướng khai quốc thái tổ cơ bang. Nhật Nguyệt đạo tổ tự mình xuất thủ, mà Nhật Nguyệt đạo tổ tự mình xuất thủ, tựa như là một cái tín hiệu, thiên miếu ẩn tại bốn phương tám hướng thần vương, cận tồn hai vị thần quân. Còn có chư tộc liên minh thần vương, long tổ ngao giáp, đều từ bốn phương tám hướng trong hư không giết ra, thẳng hướng cơ bang cùng hắn quanh người tạo hóa thần vương nhóm. Các ngươi còn không bình định lập lại trật tự, chờ đến khi nào? Nhật Nguyệt đạo tổ gào to, Nhật Nguyệt bồ đoàn đánh xuống, bị định quốc long tước đao chỗ cản, nhưng là lôi ngục đạo tổ khí tức đã sớm bàng bạc mà tới. Lôi truy cùng lôi ngục sơn đồng thời đánh xuống, một tiếng quát, cửu vĩ thiên vĩ tay cầm chiêu yêu phiên xuất hiện, cực kỳ gian nan đối đầu lôi ngục đạo tổ lôi truy. Làm vì yêu tộc, thiên nhiên liền bị chấp trưởng lôi ngục đạo tổ chỗ áp chế. Lôi ngục sơn hung hăng đáp lên khai quốc thái tổ cơ bang hậu phương, hai đại đạo tổ liên thủ vây công phía dưới. Khai quốc thái tổ cơ bang tại chỗ trọng thương thổ huyết. Cơ bang thổ huyết, phong thần trong tế đàn một đám đại chu văn vũ, nhất là đỉnh tiêm cao thủ, lập tức liền ngồi không yên. Một khi cơ bang thân tử, này hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn tay cầm thiên chu phủ rời đi phong thần tế đàn xuất kích, nhưng lại ngũ lôi thần quân chỗ cản. Vương Mãnh bị Thanh Nguyên Thần Quân chỗ cản, Vu Trọng Văn ngược lại là có rảnh, nhưng rất nhanh, Long Tổ Ngao Giáp này tiếp cận đạo tổ chiến lực, liền để Vu Trọng Văn liên tiếp thổ huyết. May mà là Trương Tuần xuất thủ, Đại Ti Thiên Trương Tuần mặc dù là tạo hóa thần vương điên phong, nhưng là hư không thần vương cường đại, xuất quỷ nhập thần phía dưới, cùng Vu Trọng Văn song liên chiến Long Tổ Ngao Giáp, cũng là miễn cưỡng ứng phó tới. Giờ này khắc này, tuy nhiên đem phong thần bảng khoảng cách tế đàn gần trong gang tấc, nhưng là khai quốc thái tổ cơ bang vô cùng rõ ràng, như lại có giữ lại, hôm nay sợ rằng muốn mạng vẫn nơi này. Thiên miếu ba cái lão không biết xấu hổ, đã là vận dụng toàn lực, thần niệm thôi động ở giữa, phong thần trong tế đàn trấn quốc, Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính, đồng thời bay về phía khai quốc thái tổ cơ bang. Vừa rồi khai quốc thái tổ cơ bang cũng là ăn thiệt thòi tại hai thứ bảo vật này không ở trong tay. Nguyên nhân, nếu là trấn quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính cái này hai nhóm bảo vật nơi tay, tuy nhiên hắn vô pháp lấy dốc hết sức địch hai vị đạo tổ, nhưng là tại hai vị đạo tổ hợp lực tập sát dưới, lại không đến mức bị thương nặng. Lúc này trọng thương cố hết sức phía dưới, chỉ có thể trước triệu hồi cái này hai kiện trọng bào. Trấn quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính, còn có một đám tu vi cường đại khai quốc văn võ rời đi phong thần tế đàn về sau. Phong thần tế đàn đối với phong thần bảng bắt lấy, liền lâm vào đình trệ. Những phổ thông đó văn võ chỉ có thể đem phong thần bảng định tại phong thần tế đàn trên không, không tiến, cũng làm cho nó vô pháp rời đi. Cho mời tổ thần toàn lực xuất thủ. Tình hình nguy cấp phía dưới, khai quốc thái tổ cơ bang cũng nhìn về phía ma tộc Vạn Thánh Thành phương hướng hô to lên. Diệp đạo huynh, còn mời xuất thủ một trợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.